Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 246, chương 247, Danzo cũng điên cuồng. 1. Nhẫn giả mất đi chakra, giống như chiến sĩ mất đi sở trường nhất vũ khí, lại tốt so mãnh thú mất đi móng nhọn, ác điểu mất đi cánh. Jiraiya chakra nhanh chóng trôi đi sau. Đối mặt Danzo công kích, ý thức được, thân thể tốc độ phản ứng lại với không trên. Trơ mắt nhìn xem Danzo chân không ngọc càng ngày càng lớn, hung hãn đánh vào hắn trên người. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên sau. Jiraiya thân thể, như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Cường đại quán tính tác dụng dưới, đầy cũng không ít hoa hoa thảo thảo. Trở lại cũng lớn người. Konoha nhẫn giả một tràng thốt lên. Jiraiya mỗi xoay ngược lại ngã nhào một cái. Konoha nhẫn giả tâm đều phải cùng nhảy một lần. Hừ, có lòng dỗi rảnh lo lắng Jiraiya, vẫn là dành thời gian quan tâm dưới chính mình đi. Danzo cũng không thèm nhìn tới Jiraiya liếc mắt. Hắn đối với chính mình nhẫn thuật rất có tự tin. Cho dù Jiraiya còn sống, cũng mất trong chiến đấu, không đáng để lo. Itachi, Danzo mục tiêu là ngươi. Aoba hộ vệ tại Itachi bên người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ừ, ta biết rõ. Itachi gặp Jiraiya lại không có bỏ dậy, tâm lý rất rõ thế cục trước mắt. Lấy Danzo tâm tính, không báo phục hắn, tuyệt đối là không có khả năng. Ta cũng vậy. Byakugan nhẫn giả, để cho ta đi cùng Danzo chiến đấu đi. Aoba sâu sâu hút một hơi, rốt cuộc quyết định, người đeo Hyuga nhất tộc huyết mạch, báo thù là hắn trách nhiệm. Không, Danzo mục tiêu là ta. Itachi đè lại nhau nhau muốn thử Aoba. Ta cũng muốn thử một lần. Mangekyo Sharingan cùng Tensei gần so sánh, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn? Tensei gần hút lấy chakra năng lực, mặc dù đối với Byakugan không có hiệu quả, nhưng năng lực khác nếu như thi triển ra, Aoba khẳng định không phải đối thủ. Phổ thông Byakugan đối với, đúng, trên Tensei gần không keo kiệt phổ thông Sharingan tao ngộ Mangekyo Sharingan. Kỳ thực, Mangekyo có thể hay không chiến thắng Danzo Tensei gần, Itachi trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nơi này nhẫn giả, trừ hắn, người khác càng không có phần thắng. Danzo trong mắt kim luân xoay chậm chậm, hắn đem hút lấy chakra mục tiêu chuyển tới Itachi trên người. Itachi cảm giác bản thân chakra trôi đi, nhưng vẫn nhiên tỏ ra rất bình tĩnh. Hiện tại Itachi, trong cơ thể chakra lượng, so với vĩ thú, cũng kém không nhiều lắm. Huống chi, Itachi tinh thông không gian nhẫn thuật, mở ra dị không gian, chứa đựng không ít chakra. Aoba, người dẫn mọi người rời đi nơi này, liền để cho ta cùng Danzo tận tình chiến đấu một trận đi. Tensei gần đối với, đúng. Trên Mangekyo Sharingan, Itachi không được phép mảy may ràng buộc, vật lộn sống mái, liền muốn vứt bỏ hết thảy băn khoăn. Aoba từ Itachi trong ánh mắt nhìn thấy Itachi quyết tâm, không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái, mang lấy Konoha nhẫn giả tránh ra thật xa đi. Konoha nhẫn giả không có lên tiếng phản đối, lạ thường thuận lợi tiếp nhận Itachi an bài. Tẫn quản sự thật trên, Itachi đã không nữa có Konoha nhẫn giả thân phận. Jiraiya hôn mê bất tỉnh, Kakashi mang lấy Neji, Hinata tiến về trước khu vực an toàn. Asuma thủ hộ lấy Sarutobi thi thể, trong lúc nhất thời không có đem ra được. Nhượng người tin lại nhân vật, như rắn không đầu dưới. Itachi vô hình trung thành mọi người trong suy nghĩ chủ định. Bất kể nói thế nào, Itachi cùng Aoba tóm lại là từ Konoha đi ra ngoài nhẫn giả. Nghĩ như vậy lấy, Konoha nhẫn giả cho là tiếp nhận Itachi chỉ huy, cũng không có cái gì cùng lắm. Chính ngươi cẩn thận, nếu như, chấm ngoặc kép, Aoba do dự lấy, vẫn cứ mở miệng nhắc nhở nói. Nếu như lực có chút thua, ngươi liền thi triển phi lôi thần. Konoha cái này gian hàng chuyện, nhượng Konoha người tự mình xử lý tốt. Aoba tâm, không nữa quan tâm Konoha tiền đồ. ngược lại không phải mình thôn. Chậu chậu lon lon, phá vỡ trong lòng cũng sẽ không đau lòng vì Đan Dô thích làm sao chơi đùa, liền nhượng chính hắn đi chơi đùa tốt. Nếu như Đan Dô thật muốn thành là Hokage, mất đi rút tổ chức, lại dính trên nhiều máu như vậy tinh. Aoba tin tưởng, cho dù Đan Dô như nguyện đăng trên Hokage vị, cũng sẽ không trải qua nhẹ nhàng như vậy. Mắt thấy lấy Aoba mang lấy Konoha nhẫn giả rời đi, Đan Dô cũng không có ngăn trở. Những người này, dù sao cũng là Konoha tinh anh nhẫn giả. Nếu như ở chỗ này chết quang, coi như hắn thật đăng trên Hokage vị, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm độc nhất tư lệnh. Đan Dô tin tưởng, chỉ cần hắn có thể cho thấy thực lực tuyệt đối, đánh bại Jiraiya, đánh chết trước mắt Uchiha tiểu tử, còn dư lại dưới Konoha nhẫn giả, nhất định sẽ thức thời vụ là Tuấn Kiệt, quỳ hắn quyền trượng dưới. Hừ, nếu như Sarutobi ban đầu chịu nghe ta, làm sao sẽ dưỡng hổ di hoạn? Đan Dô mắt lạnh nhìn lấy Itachi, vừa tức vừa não. Ban đầu, tấn công Uchiha nhất tộc thời gian, Đan Dô liền đề nghị Sarutobi toàn lực đánh một trận. Ít một chút vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập bài phường điệu bộ. Có thể Sarutobi đây, sợ hãi phá hoại chính mình hình tượng, núp ở phía sau, không chịu ra tay toàn lực. Chờ biết Itachi mở ra Mangekyo Sharingan, lại càng không nguyện ý mạo hiểm cùng Uchiha cứng đối cứng. Đan Dô ý nghĩ, ít nhiều có chút mã hậu pháo vị đạo, diệt vong Uchiha trong kế hoạch. Itachi vốn là vô cùng trọng yếu quân cờ, Đan Dô cũng không có dị nghị, ngược lại tích cực phối hợp. Nơi nào biết rõ, nho nhỏ niên kỳ Itachi, vô gian đạo chơi được lô hỏa thuần thanh, mấu chốt thời gian đứng ở Uchiha một bên. Sarutobi, Đan Dô hai người nhiều năm mưu đồ trôi theo nước chảy, nội tâm bực bội không chỗ kể lể. Ha ha, nếu như Konoha có thể thoải mái bộ ngực, thật lòng tiếp nhận Uchiha nhất tộc, nơi nào lại sẽ có mắc đây? Itachi không chút khách khí phản bác nói. Kiến thức Madara lực lượng sau, Konoha trăm phương ngàn kế, khắp nơi chèn ép Uchiha nhất tộc. Trong tối, càng là mơ ước Sharingan lực lượng. Tobirama nghiên cứu Madara thi thể, mà ngươi, thời thời khắc khắc muốn cướp lấy Sharingan, làm một mình tư tâm, không tiếc muốn tiêu diệt mất toàn bộ Uchiha nhất tộc, coi như Uchiha nội bộ có người đối với. Đúng, Konoha bất mãn, có thể những kia vẫn cứ nhiệt tình lấy Konoha tộc nhân. Ume hài đồng, không quan tâm trong thôn chính trị tranh đấu lão nhân, lại là cần gì phải nó vô tội. Có thể ngươi và Sarutobi là xử lý như thế nào? Chẳng phân biệt được thanh hồng tạo Haku, không phân chia trận, chỉ bằng huyết thống, liền muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Các ngươi chính sách, đã sớm vác ly hỏa ý chí truyền thừa. Tạ Uchiha Itachi, bất luận là đi qua, hiện tại, hay là tương lai, tâm lý tuyệt sẽ không đồng ý. Xảo thiệt như hoàng, nhanh mồm nhanh miệng, Đan Dô vắt hết óc. Vậy mà không biết rõ làm như thế nào phản bác Itachi chỉ trích. Konoha cao tầng bí ẩn, trong tối đảm bảo lưu Madara thi thể. Những thứ này sự tình, tiến hành vô cùng là bí ẩn. Chỉ có rất ít mấy người biết được. SS cấp bảo mật cấp bậc, theo lý mà nói, căn bản không thể nào lưu truyền ra đi. Có thể vì sao Itachi sẽ biết được rõ ràng như thế? Itachi chỉ trích có lý có chứng cớ. Đan Dô tâm lý khiếp sợ không thôi, bởi vì Itachi nói tới đều là sự thật, dĩ nhiên như vậy, càng không lưu được, nói một ngàn nói một vạn, còn không bằng quả đấm tới cũng nhanh. Song phương người nào nói có lý, cuối cùng vẫn phải chu đáo đến nhẫn thuật quyết đấu đi lên. Ai lấy được thắng lợi, người đó liền có bôi đen đối phương tư cách. Lịch sử, hướng hướng là do người thắng viết, quyết định chủ ý sau. Đan Dô không nữa cùng Itachi nói nhảm, lời nói giao phong, gừng vẫn là lão lạt, những lời này, đối với, đúng, Itachi mà nói, tựa hồ dùng không thích hợp, dẫn lực pháp tượng, Đan Dô Tensei gần chậm rãi chuyển động, đưa tay về phía trước, một cổ to lớn dẫn lực, vô ảnh vô hình,